Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1592, Đại đường quân thần Tô Chính Thần. Một hồi thanh thế thật lớn, mấy vạn người hồ kháng nghị hoạt động, lấy duy trì trật tự đội hung hăng lên sàn, đồng thời đem đầy đủ hơn 2 vạn người hồ nhốt vào nhà giam làm kết thúc. Mà Vương Xung ngày đó bảng cáo thị cũng ở toàn bộ kinh sư đưa tới chấn động to lớn. Tất cả người hồ trải qua này phía sau đều thu liễm rất nhiều, thậm chí các quốc gia ở kinh thành đặc phái viên đặc biệt ra mặt báo cho các quốc gia người hồ ở đại đường nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đại đường luật pháp, quyết không thể tùy ý lỗ mãng. Mà triều đình cái kia một bên cũng hướng về các nơi châu phủ tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu đối với tất cả người hồ đối xử bình đẳng, cùng người Hán một dạng luận xử, quyết không thể đối với người hồ hết sức nuông chiều. Kinh sư Tây Bắc Giác, rừng mai chỗ sâu bên trong tòa thánh miếu, sư huynh Lý Quân Tiện một mực cung kính ở bên trong cung điện cúi đầu xuống. Ôi chao, bên trong cung điện một tiếng than thở thật dài. Chu Tử tay cầm Vương Xung cái kia phong bảng cáo thị, nhìn trước người Lý Quân Tiện lắc lắc đầu. Này một ván ngươi biết ngươi sai ở nơi nào không? Mời sư huynh chỉ điểm. Chu Tử trong mắt rất nhiều vẻ thất vọng. Lý Quân Tiện không nói gì, đầu lâu buông xuống được thấp hơn. Đối với mình sư huynh, Lý Quân Tiện vẫn tôn kính phát ra từ nội tâm. Này một ván ngươi sở dĩ thất bại, không phải là bởi vì ngươi đối với đại đường luật pháp không đủ quen thuộc, không biết đại đường cao tổ cái kia đạo mệnh lệnh, mà là bởi vì ngươi đem nhân tâm chắp tay tương nhượng. Ngươi không phải thua ở duy trì trật tự đội trên, mà là thua ở hắn này phong bảng cáo thị. Chu Tử lắc lắc đầu, lần thứ hai liếc mắt nhìn bảng văn trong tay. Cái này viết ra cường quyền tức chân lý vương gia ấu tử, tuy rằng bị hắn xích vì là dị đoan học thuyết, tà ma ngoại đạo, thế nhưng hắn viết ra này phong bảng cáo thị, hoặc là nói chính xác hơn, là hắn đưa cho đại hoàng tử cái kia phong tấu chương. Tự liền Chu Tử không thừa nhận cũng không được, hợp tình hợp lý, vào mộc 3 phần, cũng không trách phong thư này có thể thắng kinh sư dân chúng hoan hô. Nhân tâm thua, ngươi thì lại làm sao đi thực hiện thiên hạ đại đồng? Chuyện này ngươi tốt đẹp nghĩ lại đi. Chu Tử trầm giọng nói, Quân Tiện biết sai. Lý Quân Tiện thần thái thành khẩn, nửa câu nói đều không có vặn lại. Đại điện bên trong rất nhanh lâm vào vắng lặng, ao ao ao. Theo này một trận xung đột, vô số bồ câu đưa thư bay về phía 4 phương 8 hướng. Mà ở tất cả bồ câu đưa thư bên trong, một con lớn chừng quả đấm chim ưng, một đường vượt qua sùng sơn trùng điệp, thẳng đến Tây Bắc Ô Tư Tạng cao nguyên mà đi. Khoảng chừng mấy ngày phía sau, có như mũi tên sắc bén giống như vậy, đi vào mảnh này cao nguyên Ô Tư Tạng trong vương cung. Trong vương cung, mùi thơm mênh mang, trong không khí đầy rẫy một luồng Ô Tư Tạng đặc hữu bơ mùi trà khí. Cộc, một tiếng vang nhỏ, hòa hợp thanh yên bên trong, một bàn tay duỗi ra, cấp tốc nâng con kia lớn chừng quả đấm chim ưng. Quả ế, xem ra đại đường binh nho tranh còn xa không có kết thúc. Người kia, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế được. Đại điện bên trong, đại luận Khâm Lăng hơi ngước đầu, mắt lộ ra suy nghĩ, tự nhủ. Này phong kinh sư đại đường gửi tin tới bên trong, chỉ có vẻn vẹn mấy câu nói, Mạc Xích Hàng Ương bị tóm, hành động thất bại. Đối với kết quả này đại luận Khâm Lăng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Có thể giết chết đại khâm nhược tán người, lại tại sao có thể là như vậy dễ dàng là có thể đối phó được. Mạc Xích Hàng Ương không nghe khuyến cáo của hắn, bản thân thử hiểm. Từ hắn triệu tập các quốc gia người hồ ở kinh sư cửa hoàng cung khẩu tụ tập thời điểm, kỳ thực cũng đã định trước hắn thất bại. thất bại tựu phải trả giá thật lớn. Đại tướng Mạc Xích Hàng Ương đã chết, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Tựu sau lưng Đại Luận Khâm Lăng, một tên vóc người nhỏ bé nhanh nhẹn nhưng cũng làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác Ô Tư Tạng võ tướng mở miệng nói: "Không cần, đã có người đang hành động." Đại Luận Khâm Lăng hơi mỉm cười nói: "Một cái duy trì trật tự đội bỗng dưng mà hàng, lay động toàn bộ kinh sư chính trị cách cục, cũng đem năm đó cao tổ hoàng đế cái kia mệnh lệnh một lần nữa ở trong lòng mọi người tỉnh lại." Theo màn lớn rơi xuống, xung đột tạm thời trừ khử, nhưng mạch nước ngầm nhưng vĩnh viễn không ngừng kích động. Tề Vương bên trong tòa phủ đệ, một tấm tử kim sắc ghế đàn mộc bên trong, Đủ Vương không nhúc nhích, hai hàng lông mày nhíu chặt, mà sau lưng hắn râu dê mưu sĩ, Bắc Hải Tam Lão, còn có Tề Vương thân bên người tài ba dị sĩ toàn bộ tụ tập cùng nhau. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, bọn họ là nhận được Tề Vương chiếu lệnh vội vã chạy tới. Nhưng là từ vừa rồi đến hiện tại, Tề Vương vẫn luôn an ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Thỉnh thoảng còn sẽ nói mớ vài tiếng, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tề Vương không nói lời nào, những người khác liền cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Chốc lát phía sau, nhìn thấy Tề Vương vẫn là không có động tĩnh, trong phòng, Bắc Hải Tam Lão cùng với tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến râu dê mưu sĩ trên người. Một luồng áp lực cũng thuận theo tụ tập quá khứ, mọi người dụng ý không nói tự minh, mà râu dê mưu sĩ, nhưng là một hồi sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tề Vương tính tình vui giận vô thường, nếu như ở hắn trầm tư thời điểm cắt ngang hắn, hậu quả khó có thể dự liệu. Ở Tề Vương phủ bên trong, bởi vì các loại sự tình làm tức giận Tề Vương, bởi vậy làm mất mạng người hầu nha hoàn cùng thị vệ đã không biết bao nhiêu. Điện hạ, râu dê mưu sĩ đánh bạo thử thăm dò nói, nhưng mà lời còn chưa nói xuất khẩu, trong tai liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc: "Các ngươi đều tới." Tử kim sắc trên ghế đàn mộc, Tề Vương không biết lúc nào mở mắt ra. "Điện hạ." Trong phòng mọi người dồn dập cúi đầu xuống, mà một bên râu dê mưu sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có loại trong chết trốn sinh cảm giác. "Điện hạ, không biết ngài với chúng ta lại đây rốt cuộc là chuyện gì?" Râu dê mưu sĩ cẩn thận nói: "Có món việc trọng yếu giao cho các ngươi." Tề Vương đột nhiên mở miệng nói, như thế một lúc, hắn tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Còn nhớ ở cửa hoàng cung khẩu, dị vực vương bắn thủng Bắc Hải Tam Lão bàn tay chiêu kiếm đó sao? Loại kiếm thuật kia ở toàn bộ đại đường đều độc nhất vô nhị, hơn nữa chỉ có một người có thể dạy. Ta cần các ngươi đem chuyện này tra cho ta được rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ duy trì trật tự đội sự kiện cho Tề Vương ấn tượng sâu sắc nhất, không phải cái kia chút duy trì trật tự đội thành lập, cũng không phải cái kia cao tổ mệnh lệnh, mà là Vương Xung xuất thủ bộ kia thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Tô Chính Thần, danh tự này ở toàn bộ đại đường đều là một cái cấm kỵ. Năm đó Thái Tông di mệnh, giống như một đạo lao tù, cầm giữ vị này đại đường nhất truyền kỳ tồn tại, ai có thể thu được Tô Chính Thần thừa nhận, ai là có thể truyền thừa hắn cái kia thân vô cùng võ lực của. Còn có tung hoành vô cùng binh pháp, đây chính là trong thiên hạ quyền lực mạnh mẽ nhất, có loại cường đại này sức mạnh, thậm chí tựu liền, Tề Vương không có nghĩ tiếp nữa. Thế nhưng liên quan với Tô Chính Thần hết thảy đều là to lớn bí mật. Chỗ chết người nhất chính là, năm đó Thái Tông di mệnh, tự tiện vào Tô phủ người chết. Này là cả đại đường, tự liền hoàng thất con cháu đều không thể vi phạm cấm lệnh. Mà một đời lại một đời đại đường quân vương, bao quát tiên hoàng ở bên trong, mỗi một đời quân vương không phải đi cắt giảm mở ra này đạo lao tù, mà là không ngừng mà gia cố, làm cho này trở thành đại đường thiết luật. Thậm chí nghe đồn, trong cung có một đội đặc thù thiết vệ, chuyên môn xử trí cái kia chút tự tiện xông vào Tô phủ hoàng tử hoàng tôn. Hơn nữa và những người khác bất đồng, Tề Vương rất lâu trước tự điều tra trong cung hồ sơ. Mà này chút hồ sơ bên trong rõ ràng ghi lại một ít đã từng làm trái cấm lệnh, bị trọng nơi, thậm chí là xử tử hoàng tử. Tất cả những thứ này đều cho Tề Vương để lại sâu đậm ấn tượng. Vì lẽ đó từ hoàng cung đi ra, tuy rằng trong lòng hắn vô cùng muốn biết đáp án, rồi lại lo lắng tầng tầng, không cách nào hoàn toàn triển khai mở tay chân, chỉ là làm cái này ý nghĩ sinh căn, Tề Vương trong lòng liền làm sao đều không thể rút ra. Chung quy vẫn là đem những này người chiêu đi qua, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể lưu hạ bất kỳ dấu vết gì. Nếu không thì, bản vương cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Tề Vương trầm giọng nói, là điện hạ, đại điện bên trong rất nhanh bình tĩnh lại. Thời gian chậm rãi quá khứ, đêm khuya, khi toàn bộ kinh sư chậm rãi yên tĩnh, trong quán trà mọi người còn đang bàn luận lần trước cửa hoàng cung sự kiện thời gian. Kinh sư bên trong, tòa kia đè nén, cô lập với toàn bộ kinh sư phủ đệ ở ngoài, nghênh đón một vị khách nhân. Rầm rầm rầm, Tô phủ cửa sau, một trận nhẹ nhàng tiếng đánh vang lên. Giờ tí ba khắc, Vương Dung một thân màu xanh thường phục, tóc dùng một căn bạch ngọc quan buộc lên, một mình mà tới. Tô phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền nửa điểm tiếng động đều không có, thì dường như sau cửa gỗ mặt là một thế giới khác một dạng. Là sư huynh sao? Mau vào đi, sư phụ chờ ngươi rất lâu rồi. Theo một cái đứa bé âm thanh, cửa gỗ đột nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra. Tô phủ bên trong, một cái một cách tinh quái đứa nhỏ nhô đầu ra, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức đem Vương Dung kéo vào trong Tô phủ. Tô phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tuy rằng đã cùng Tô Chính Thần gặp vài mặt, thế nhưng tòa này Tô phủ Vương Dung vẫn là lần đầu tiên bước vào trong đó. Yên tĩnh, đây là Vương Dung cảm giác đầu tiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Tô phủ trong hậu viện, mấy viên phiến lá lưa thưa cây hòe đứng sừng sững, mà trên mặt đất thì lại hiện lên một tầng thật dày lá rụng. Tiểu Kiên, đây là... Vương Dung liếc mắt nhìn, theo bản năng liếc nhìn một bên Tiểu Kiên. Kiên, chuyện không liên quan đến ta. Ta nói muốn đem những này lá cây bái víu vào, thế nhưng sư phụ nói rồi, hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên. Ta cũng không biết là có ý gì, dù sao cũng chính là như vậy. Tiểu Kiên Kiên le lưỡi một cái đầu, nhún vai một cái. Tự nhiên, Vương Dung hơi nhướng mày, đăm chiêu, phảng phất nghĩ tới điều gì. Bất quá còn không đợi được hắn cẩn thận thể ngộ hàm nghĩa trong đó, trong tai liền nghe được Tiểu Kiên Kiên thúc giục âm thanh. Đi nhanh đi, sư phụ trước đây đều không ly khai mình tòa nhà, lần này nghe nói ngươi đã đến rồi, rất mà chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn chờ ngươi. Ta nhưng là đã lâu không thấy hắn vui vẻ như vậy. Vương Dung trong lòng hơi chấn động, rất nhanh bị Tiểu Kiên Kiên lôi kéo hướng về trước mà đi. Tô gia phủ đệ đã có 60 năm trở lên không có sửa chữa qua, thậm chí ngay cả trên cửa sơn hồng đều loang lổ. Bất quá mặc dù như thế, làm đại đường truyền kỳ, đánh đâu thắng đó mạnh nhất tồn tại, Tô Chính Thần phủ đệ xa so với trong tưởng tượng lớn, thậm chí so với hiện tại rất nhiều vương hầu phủ đệ đều phải lớn hơn rất nhiều. Đại đường là căn cứ công lao đến tiến hành ban thưởng. Gần trăm năm trước, Tô gia phủ đệ cũng đã có khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được thời kỳ tột cùng Tô phủ là cỡ nào hiển hách. Xuyên qua mấy tòa bỏ hoang phòng nhỏ, tựu ở mấy viên khô héo cây đa hạ, Vương Dung thấy lần nữa Tô Chính Thần, cùng Vương Dung trong ấn tượng một dạng. Trên người Tô Chính Thần không có khí thế ngập trời, cũng không có biểu lộ ra thân phận sự uy nghiêm đó cùng xa hoa. Tô Chính Thần một thân áo vải, lại như một cái tầm thường lão nhân một dạng ngồi ở chỗ đó. Hắn thân hạ là một cái ghế trúc, trước người là một tấm đơn giản bàn gỗ. Trên bàn gỗ thả mấy món thức ăn, một chén rượu ly, hai cái màu trắng tiểu chén sứ, mà bàn gỗ ở giữa nhưng là một cái tiểu ngọn đèn. Lặng lặng thiêu đốt, chỉ nhìn tình cảnh này, cùng kinh sư bên trong gia đình bình thường bất luận cái nào quá sắp xuống lỗ chi niên lão nhân ra. Cũng không có bất kỳ khác biệt gì, xem ra hoàn toàn không phải vị kia uy chấn thiên hạ. Thanh danh hiển hách đại đường quân thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,